mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429 thẳng đảo Hoàng Long, ngao ngao, liền ở Tố Tân tạp khai cửa động cấm chế khoảnh khắc. Trong động một cổ tanh phong đánh úp lại, cùng lúc đó, hai cái thân hình cao lớn, thân khoác giáp sát, trường mặt mũi hung tợn hình người cương thi ngao ngao kêu. Bạn tanh phong lao ra, tay giơ rỉ sét loang lổ chỗ hồng đại đao, chiêu Tố Tân vào đầu chặt bỏ. Thạch Phong hét lớn một tiếng, cẩn thận, bá mà vọt đi lên, tưởng giúp Tố Tân ngăn, lại thấy Tố Tân lăng nhiên đứng sừng sững, không chỉ có không có chút nào lùi bước, còn duỗi tay chiều hắn phương hướng làm cái đình thủ thế. Mà ở nàng tay phải thượng cây búa không biết khi nào đã đổi thành một thanh giống như trăng non, sáng như tuyết trường đao, liền ở cương thi vọt tới đương khẩu. Tố Tân đôi tay bỗng dưng cầm đao đem, từ dưới hướng lên trên bá mà một tiếng, nhưng từ thứ hướng về phía trước một trọn, hai chỉ cương thi theo tiếng vỡ thành bốn nửa, theo quán tính hướng phía trước quăng ngã đi, bị Tố Tân nhẹ nhàng né tránh khai. Thạch Phong vừa mới thấu đi lên, chỉ có thể vội vàng đi theo tránh đi, chỉ thấy té lăn trên đất cương thi lấy mắt thấy tốc độ khô quắt đi xuống. Tố Tân chỉ nhìn thoáng qua, liền biết này cùng ban đầu gặp được cái kia cương thi bác sĩ giống nhau. Đều là người khác cố tình làm thành, chỉ là cái này vừa thấy chính là chiến đấu hình cương thi. Nhưng là linh trí đều lau sạch không sai biệt là money nếu nàng đoán rằng không tồi nói. Cái kia cương thi bác sĩ nếu lúc ấy không có đem hắn xử lý. Chờ hắn siêu tập tới rồi cũng đủ nhiều sinh nguyên năng lượng. Cuối cùng bị thu về, chỉ sợ cũng sẽ biến thành cái dạng này, thấy bọn nó trên người phát ra khủng bố hơi thở, khẳng định so với kia cái cương thi bác sĩ cấp bậc càng cao. Trong óc thi đan cũng càng cao cấp, nhưng là Tố Tân không có làm chút nào dừng lại, trực tiếp vượt qua trên mặt đất đang ở bay nhanh phong hóa thi thể. Lập tức hướng phía trước mặt đi đến, Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người nhìn đến Tố Tân động tác. Âm thầm kinh hãi, như thế vượt mức quy định chiến đấu ý thức, so với bọn hắn cũng là từng có mà đều bị cập. Vừa thấy chính là đã trải qua càng nhiều càng khủng bố chiến đấu mới có hiện tại thong dong. Hai người vội vàng theo đi lên, mới vừa đi hai bước, Tố Tân thân thể đột nhiên biến mất, chỉ có Thạch Phong còn có thể cảm giác được nàng phương vị. Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người nhìn nhau, chỉ hơi dừng một chút. Liền y theo lúc trước tốc độ, tiếp tục hướng sơn đông chỗ sâu trong tìm tòi. Đây là một cái thiên nhiên thật lớn hang động đá vôi. Bên trong ngã rẽ ngang dọc đan xen, mặt đất cùng đỉnh đều đột ra một đám hoặc đại hoặc tiểu hình thái khác nhau thạch nhũ. Từ sơn động chỗ sâu trong truyền đến giọt nước leng keng thanh âm. Phản xạ ra ba quang, chiếu rọi đến đỉnh, làm nhân sinh ra vài phần hoảng hốt. Tố Tân cùng Thạch Phong đánh cái thủ thế, làm cho bọn họ tiếp tục đi tới, mà chính mình tắc chuyển nhập một cái ngã rẽ thực mau liền đến cuối. Ở nàng trước mặt là một khối đột ra cục đá, nàng có thể xem ra tới đây là một cái mang theo ảo giác cấm chế. Lại không biết như thế nào mới có thể không làm cho đối phương cảnh giác mà phá vỡ. Tiểu Thao nói, cái này cấm chế kêu di tinh bắt đầu trận. Chỉ tiếc chỉ vẽ lại này hình, lại liền nguyên trận uy lực vạn nhất cũng không. Nói, Tiểu Thao liền cấp Tố Tân giảng giải như thế nào phá giải. Tố Tân một bên nhớ kỹ một bên đi hoạt động chung quanh thoạt nhìn cũng không thu hút cục đá. Cởi bỏ phong ấn, Tố Tân tiến quân thần tốc, lại thấy một cái râu quai nón anh chàng lỗ mãng chính diện hồng tai đỏ đối với phía trước không khí. Thi pháp. Ở trước mặt hắn, một cái mặt mũi hung tợn tiểu quỷ ôm hắn tay liền hung hăng gặm đi xuống. Bắt đầu thầm thì mà hút huyết, đang ở phản phệ tiểu quỷ bỗng dưng một đốn, nó lại cảm ứng được cái kia làm nó sợ hãi hơi thở. Dạ bản năng xúc thành một đoàn, đỗ mới vừa oa oa kêu to, một trưởng chiều tiểu quỷ chụp đi, mà cùng lúc đó... Một đạo không gian cái khe xuất hiện ở hắn từ vai phải đến tả lạc hạ. sinh sôi đem người chém thành hai nửa. Bên kia, Thạch Phong được đến Tố Tân nhắc nhở, cùng Mạc Ly tiếp tục về phía trước, thành công mà hấp dẫn đối phương chú ý. Ở hang động đá vôi đánh lên, bọn họ trên người có phòng ngự cháo, cương thi chiều bọn họ đánh tới, căn bản không gây thương tổn bọn họ. Bất quá bọn họ đánh vào này đó cương thi trên người cũng là giống làm nghề nguội bản giống nhau. Nhiều nhất chỉ có thể đem đối phương đẩy lui hai bước. Cũng không gây thương tổn đối phương. Càng không cần phải nói giống Tố Tân như vậy. Tùy tay một đao chặt bỏ đi liền chém thành hai nửa. Bọn họ rốt cuộc ý thức được chính mình cùng Tố Tân chênh lệch. Không chỉ có là chiến đấu ý thức, còn có vũ khí. Bọn họ tuy rằng cũng mang theo thương, súng, cùng đao, chính là thương, súng, đánh vào cương thi trên người liền kia tầng khôi giáp đều xuyên không ra. Mặc dù xuyên thấu, cũng khảm nhập ván sắt giống nhau làn da thượng, hoàn toàn không sát thương lực, bình thường khảm đao càng không cần phải nói. Một đao đi xuống, cương thi trên người liền một cái bạch dấu vết đều không có. Ngược lại thanh đao khẩu chém cuốn nhận. Còn không bằng dùng quyền cước nhanh nhẹn chút, nhiều ít có thể đem đối phương đánh lui. Dần dần, chung quanh tụ tập cương thi càng ngày càng nhiều. Từ trong cổ họng phát ra, ngao ngao tiếng kêu. Trên người tản mát ra hư thối tanh tưởi. Hai người dần dần bị nhốt. Vì thế này đó cương thi giống như là có người thống nhất chỉ huy giống nhau. Phát hiện nhất thời phá không khai bọn họ trên người phòng ngự. Liền dùng ván sắt giống nhau thân hình tễ tệ ai ai mà vây quanh. Đưa bọn họ đẩy mạnh hang động đá vôi chỗ sâu trong. Hàn Nguyệt không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem kẻ xâm lấn bắt được. Chính là cẩn thận chiều này hai người nhìn lại, tuy rằng bọn họ là dị năng giả, trên người cũng có thực trọng sát phạt hơi thở. Chính là, tổng cảm thấy địa phương nào có chút không đúng, mặc kệ như thế nào. Trước đêm này hai cái dị năng giả thu phục lại nói. Hơn nữa căn cứ phòng ngự luôn luôn đều là Đỗ mới vừa phụ trách. Bên kia có hắn chăm sóc, nàng cũng thực phương tâm ni vì thế Hàn Nguyệt làm này đó cương thi đem Thạch Phong cùng Mạc Ly. Bước tiến một cái thạch động bên trong, lại cất vào dùng tinh kim chế tạo nhà giam, cuối cùng vững chãi lung bỏ vào một cái 2 mét đường kính trận pháp. Hàn Nguyệt chiều này hai người lạnh giọng hỏi, xem các ngươi đều lạ mặt thực, đại gia Tố vô thủ oán, vì sao sẽ đột nhiên xâm nhập nơi này, là ai thuê các ngươi tới? Thạch Phong cùng Mạc Ly đều không nói lời nào, nhàn nhạt mà nhìn đối phương, Hàn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta tổ hiện tại đúng là quảng nạp người tài ba chi sĩ. Vốn dĩ có tâm cho các ngươi một cái quang minh đại đạo. Các ngươi lại là không biết tốt xấu như thế. Vậy đừng trách ta không khách khí, nàng lời nói còn chưa nói xong. Thủ đoạn vừa lật, một khối năng lượng thạch dừng ở lòng bàn tay. Búng tay vung lên, tinh chuẩn mà khảm nhập đến trước mặt trận pháp năng lượng tạp tào chung. Tức khác, từ năng lượng tạp tào địa phương sáng lên một đoàn quang cầu. Từng điều phù văn lấy tạp tào vì trung tâm, hướng chung quanh tiết thứ mà sáng lên, mà quang cầu theo sáng lên phù văn đường bộ dần dần mở rộng. Cuối cùng đem Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người hoàn toàn bao vây đi vào. À, kỳ thật từ lúc bắt đầu Hàn Nguyệt liền không nghĩ lưu lại hai người, mà là tính toán đem bọn họ luyện thành lợi hại nhất cương thi. Mặc dù bọn họ còn có đồng bạn, nàng cũng có thể dùng cái này trận pháp kiềm chế đối phương. Hàn Nguyệt mới vừa đem Thạch Phong cùng Mạc Ly khống chế được. Ngón tay khắp một cái pháp ấn, lầm bầm ni trong khoảnh khắc, hang động đá vôi trong đại sảnh mấy chục cái cương thi liền tự động tan đi. Sau đó phân biệt tìm một cái nho nhỏ hang đá, mới vừa thích hợp đưa bọn họ thân thể khảm đi vào. Đỗ Cương, Đỗ mới vừa, Hàn Nguyệt hướng tới hang động chỗ sâu trong hô vài tiếng. Cũng chưa được đến đáp lại, trong lòng rất là buồn bực, vừa đến thời điểm mấu chốt liền rớt dây xích. Hết chương.